vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở rìa tổ ong khổng lồ này, các hoạt động quấy rối của con người diễn ra rất thường xuyên. Những nhóm nhỏ người sống sót sử dụng lợi thế linh hoạt hơn của họ, cố ý hoặc vô tình đưa ngày càng nhiều thây ma vào quả cầu tuyết này. Quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thây ma cũng ngày càng nhiều. Nhưng trong quá trình này, cũng có những người vô tình bị thây ma cắn, cuối cùng hòa nhập vào biển xám xịt này. Đồng đội ngày hôm nay có lẽ sẽ trở thành kẻ thù ngày mai. Ngơ ngác đứng trong hàng ngũ, Hạ Cẩn Thời buông ống nhòm trong tay xuống, thuận miệng hỏi cấp dưới bên cạnh, những người ở các căn cứ khác đã đến chưa? Đến chậm chạp không tình nguyện thì sao chứ? Hắn không quan tâm đến vấn đề thái độ. Điều hắn quan tâm là từng người một, tất cả đều phải đến. Cấp dưới nhìn vào hồ sơ trong tay, đang định trả lời thì xa xa bụi mù mịt, có vẻ như một đội ngũ người sống sót tương đối lớn đã đến. TBCD cùng họ là người phụ trách ghi chép bên cạnh Hạ Cẩn Thời. Nhưng hắn còn chưa kịp báo cáo thì Hạ Cẩn Thời đã buông ống nhòm trong tay xuống. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm thấy. Là người của căn cứ Noe đến. Hắn không ngờ rằng lần này căn cứ Noe lại phái nhiều dị năng giả đến như vậy. Gần như có thể coi là dốc toàn lực. Lệ Vi Lan không còn che giấu dị năng hệ không gian của anh nữa. Trên thực tế, kể từ khi dị năng của anh một lần nữa được nâng cấp, nắm được khả năng dịch chuyển tức thời đến một điểm cố định ở khoảng cách xa, anh không còn che giấu dị năng thực sự của mình nữa. Còn không gian của anh, từ một ngôi nhà nhỏ đổ nát ban đầu cộng thêm vài thửa ruộng, đã biến thành một nhà kho khổng lồ cao không thấy đáy và một cánh đồng bát ngát. Bên trong chất đầy vật tư sinh hoạt, vũ khí, anh chỉ huy những người sống sót của căn cứ Noe dựng lều nghỉ tạm, sắp xếp đồ đạc trong nhà, nhìn vào phong cách cắm trại thoải mái bên này của họ, rồi nhìn lại, ăn gió nằm sương bên mình, những người ở các căn cứ khác đỏ mắt đến mức muốn cắn ngón tay. Nhìn xem đãi ngộ của người ta, nhìn xem nơi ở tạm thời của người ta, ngay cả căn cứ của họ cũng không có nhiều chăn, gối như vậy, thực sự ghen tị. Vẫn chưa hết, người ta dựng xong lều thì bắt đầu đun nước nấu cơm. Thức ăn chính là một loại quả trông mềm mại như bánh mì, cá nướng, thêm vào đó một ít cải thảo và nấm hương. Mùi thơm bay đến khiến họ không ai bảo ai mà cùng ọc ạch CSNC miếng. Trước đây vẫn luôn cho rằng người ta là những con chuột sống trong cống ngầm. Ai ngờ cuộc sống của những con chuột trong cống lại tốt hơn họ gấp nghìn lần. Người ta ăn cơm, còn thức ăn nén trong tay họ. Không ai bảo ai, toàn là đồ ăn cho lợn và chó phải không? Tức quá, đập đi. Ban đầu còn tưởng thế là hết, người của căn cứ Noe ăn xong thì mặc áo giáp, cầm vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Trước đây, khi căn cứ Noe tổ chức đấu giá, cũng có một số bộ áo giáp và trang bị được bán ra. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có những người đứng đầu các căn cứ mua được. Họ đều rất trân trọng những bảo bối cứu mạng khó kiếm được này. Nhưng những người bên dưới nhiều nhất chỉ có thể thèm thuồng nhìn. Cách chương